Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1381. Chương 1381. Điều khiển hết thảy tồn tại. Hư Côn Kỷ Nguyên thứ 765 năm. Từ khi vị diện kẻ hủy diệt, người phán quyết hư côn xuất hiện tại Nâu Lần vị diện về sau, toàn bộ đa nguyên vũ trụ đều lâm vào trong tuyệt vọng. Nó xuất hiện ngày đầu tiên liền thôn phệ toàn bộ Nâu Lần vị diện. Tây Thiên Chiến Hoàng mang theo Ôn Thanh Tuyền chờ Thiên Cung cường giả miễn cưỡng trốn đi, liền Thiên Cung cứ điểm đều không thể đoạt cứu ra. Thiên Cung 33 một trong uy đức diễm luân thiên, như vậy vẫn diệt, trang bức thất bại. Tây Thiên Chiến Hoàng tự nhiên không phục. Hắn một bên hô đến vạn giới hòa bình ủy ban còn lại 6 vị thiên đạo thánh nhân, một bên cùng khẩn cấp chạy tới Tiêu Viêm, Lâm Động, Thiên Sứ Gian chờ Thiên Cung nhất hệ thiên đạo thánh nhân nhóm liên thủ chung chiến hư côn. Một trận chiến này dòng dã đánh hơn 300 năm, song phương đánh cho hư không vỡ nát, lấy ngàn mà tính nhỏ vị diện vẫn diệt, thậm chí liền thời gian tuyến đều bị một đám thiên đạo thánh nhân nhóm khiến cho rối loạn. Nhưng mà, hư côn vẫn như cũ vô địch, hơn 10 vị thiên đạo thánh nhân cũng không làm gì được nó. Chỉ có thể trơ mắt nhìn nó chậm rãi nuốt vào cái này đến cái khác vị diện. Về sau, một cái sơ sẩy ở giữa, vạn giới hòa bình ủy ban 2 vị ủy viên vì hư côn nuốt ăn, nguyên bản miễn cưỡng gắn bó chiến lược cân bằng lập tức liền bị đánh vỡ. Tà thần lây nhiễm thể cùng hư côn càn quét chư thiên vạn giới bộ pháp cũng không còn cách nào ngăn cản, cho dù là Tiêu Viêm, Lâm Động chờ thiên đạo thánh nhân cũng vô pháp vãn hồi bại cục. Trong thời gian này, Độc Cô Bại Thiên, Thần Chiến, Thần Nam cùng mấy vị tới tự cái khác đại thế giới cường giả tuần tự phá vỡ mà vào thiên đạo thánh nhân cảnh giới, cùng một chỗ cùng chống chọi với hư côn, lúc này mới trì hoãn cước bộ của nó, dòng dã kéo hơn 700 năm. Nhưng mà, bây giờ, kéo không nổi nữa, bởi vì hư côn lại không làm từng bước công lược thôn phệ cái này đến cái khác vị diện, mà là trực đảo Hoàng Long, vượt qua nửa cái đa nguyên vũ trụ, tìm được Thiên Cung tổng bộ, Đại Thiên Thế Giới, Đại Thiên Thế Giới, Thượng Thánh Đại La Thiên, Linh Tiêu Bảo Điện bên trong, Thanh Diễn Tĩnh chờ Thiên Cung cao tầng đều đã không tại. Nơi này trống rỗng, bởi vì bọn họ đều đã xuất động, tại Đại Thiên Thế Giới vị diện tinh bích phụ cận, cùng hư côn tiến hành sau cùng quyết chiến. Phốc phốc, hư côn nhẹ nhàng một cái hai cánh, liền đem Thanh Diễn Tĩnh, Huynh Nhi, Ôn Thanh Tuyền, Kêu, Đại Thần Vòng Thần Vương mấy trăm vị đạt được nghịch thiên cấp chuẩn thánh cường giả đánh cho thổ huyết bay ngược. Nó há miệng, trực tiếp thôn phệ Viêm Đế Tiêu Viêm ném tới, đủ để hủy diệt nguyên một cái tinh hệ Viêm Thần Đế Liên. Các ngươi, chỉ có diệt vong. Hư côn cuối cùng mở miệng, đây là nó hơn 700 năm đến lần thứ nhất mở miệng nói chuyện. Sau đó nó lại lần nữa há miệng, phun ra một cái thủy tinh cầu bộ dáng đồ vật. Đây là hư côn hoàn, có thể tùy tiện đánh nát vị diện tinh bích đồ vật. Oanh, Độc Cô Bại Thiên, Thần Chiến, Lâm Động chờ thiên đạo thánh nhân tập thể xuất thủ, lại ngăn không được cái này hư côn hoàn. Ngược lại để Thần Chiến bất hạnh vẫn lạc. Tạch tạch tạch, cuối cùng hư côn hoàn cùng vị diện tinh bích chạm vào nhau, đụng nát Đại Thiên Thế Giới căn cơ. Nhất thời ở giữa, Đại Thiên Thế Giới bên trong đất rung núi chuyển, linh khí tràn lan, mà hư côn không nhìn Thiên Cung chúng nhiều cường giả công kích, bãi động thân thể to lớn, liền muốn mở ra miệng lớn cắn một cái hạ Đại Thiên Thế Giới một góc. Chúng ta thua sao? Đám người Tiêu Viêm cùng nhìn nhau liếc mắt, cơ hồ tuyệt vọng. Nhưng mà đúng vào lúc này, Thần Mộ Thế Giới, Cửu Trọng Thiên phía trên, nơi này phát sinh dị biến, xa xa nhìn lại, toàn bộ cửu trọng thiên giống như tắm rửa tại hào quang bất hủ bên trong. Giống như một mảnh thật lớn tiên thổ, loại này dị tượng, rung động thủ hộ cửu trọng thiên nhanh 2000 năm chu thần dòng chính hậu duệ. Bọn họ không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Quá tốt rồi, tiên tổ khôi phục, mà lúc này, toàn bộ đa nguyên vũ trụ vô tận vị diện, vô số tinh khí vọt tới, rất nhiều vị diện biến ngầm. Bởi vì những này vị diện bên trong tinh thần quang mang đều bị tiếp dẫn mà đến, chui vào cửu trọng thiên bên trong. Sau đó, một đạo quang trụ đột nhiên quán xuyên toàn bộ thần mộ thế giới, tiếp lấy quán xuyên toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Cái kia màu ngà sữa bên trong trộn lẫn lấy màu vàng kim nhạt cột sáng, kinh động đến đa nguyên vũ trụ bên trong toàn bộ sinh linh, bao quát đang gặm ăn đại thiên thế giới hư côn, cùng sau lưng nó vô cùng vô tận bạch tuộc tà thần lây nhiễm thể. Đó là cái gì? Là, hắn thức tỉnh, thần mộ thế giới, cửu trọng thiên, là thiên đế bệ hạ. Người nhỏ yếu còn không cảm thấy, giống như là Tây Thiên Chiến Hoàng, Tiêu Viêm chờ thiên đạo thánh nhân. Tất cả đều cảm giác được đa nguyên vũ trụ bên trong thu hoạch được mênh mông vạn đảo đều tại gào thét thần phục, mà cho dù là bọn họ dạng này thiên đạo thánh nhân, đều cảm thấy linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn quỳ xuống, dập đầu. Tất cả mọi người đều ngóng nhìn một cái phương hướng, vô luận xa bao nhiêu, cho dù vượt qua vô số vị diện, đa nguyên vũ trụ đã đều trong lòng bàn tay. Một đạo rộng lớn thật lớn thanh âm truyền ra, sau một khắc, mênh mông hào quang màu nhũ bạch mang theo màu vàng kim nhạt khí diễm ngập trời, chiếu rọi hơn phân nửa cái đa nguyên vũ trụ. Chu thần từ cửu trọng thiên vị trí bên trên chậm rãi đứng lên. Hắn tỉnh, hắn giờ phút này cơ thể óng ánh, tóc đen dày đặc, sinh mệnh mạnh mẽ, giàu có chí hướng, cả người hoàn toàn thành tựu trạng thái tốt nhất. Cặp mắt của hắn như đồng nhất tháng, không tự chủ được bảo bắn ra hai đạo xuyên qua toàn bộ đa nguyên vũ trụ cột sáng, nhìn xuống vạn vật thương sinh. Cái này hơn 1,700 năm đến, vô số cường giả suy đoán vị này chu thiên đế trạng thái, phần lớn người đều cho rằng hắn đã tại bế quan chung vẫn lạc. Không nghĩ tới thế mà một lần nữa khôi phục, còn đột phá, chu thiên đế khôi phục, thiên cung hôm nay, chỉ sợ không diệt được. Thứ gì, dám phạm ta thiên cung? Chu thần không biết hư côn, nhưng không trở ngại hắn biểu đạt ra phẫn nộ của mình. Chỉ nghe, âm vang, một tiếng bạo hưởng, hắn vỡ vụn thương khung, tiện tay một kích, rầm rầm rầm, một kích này trực tiếp quán xuyên thiên cung thống trị hạ 33 ngày, vượt qua hơn phân nửa đa nguyên vũ trụ, thậm chí vì rút ngắn thời gian, còn xoán cải thời gian tuyến, sát na ở giữa liền giáng lâm tại hư côn cái kia thân thể khổng lồ lên. Phốc phốc, một tiếng, huyết quang bao phủ ngàn tỷ năm ánh sáng, hư côn sau một nửa thân thể đứt thành từng khúc. Lục sắc máu hóa làm mưa rào tầm tã, vẩy khắp tinh không. A, chu thiên đế, ngươi còn sống sót. Hư côn kêu thảm một tiếng, vừa nghĩ phục hồi như cũ, lại không nghĩ ở xa đa nguyên vũ trụ một chỗ khác chu thần thần quang nở rộ, hét lớn lên tiếng, ta vì thiên đế nên chém diệt yêu tà. Lời còn chưa dứt, chu thần lấy ra thiên đế kiếm, trực tiếp một kiếm vung ra, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn, kia kiếm quang cũng đồng dạng vượt qua hơn phân nửa đa nguyên vũ trụ, cơ hồ không có thời gian khoảng cách đánh vào hư côn trên thân. Một giây sau, hư côn toàn bộ thân hình hóa làm vỡ nát, sau đó cháy hừng hực, liền hắn thần phách đều hóa thành tro tàn. Một vị đến gần vô hạn hệ thống cửu giai bên trong vũ trụ cảnh giới cường giả, cứ như vậy vẫn lạc. Như thế rung động tràng cảnh, sợ ngây người tất cả mọi người. Chu Thiên Đế mạnh, quả thực không gì sánh kịp. Hư Côn một chết, những tà thần kia lây nhiễm thể lập tức rắn mất đầu. Bị một nhóm thiên đạo thánh nhân cộng thêm mấy trăm vị nghịch thiên cấp cường giả tùy tiện tiêu diệt. Chỉ còn lại một phần nhỏ đào thoát. Bất quá trong tương lai, bọn họ cũng sẽ một mực lâm vào vô cùng vô tận truy sát bên trong. Mà chém giết Hư Côn Chu Thần cũng không có Tiếu Dung, nhưng mà nhìn lấy Thiên Vũ, lẩm bẩm nói, ta cảm ứng được ngươi, cái kia điều khiển hết thảy, tồn tại, hoặc là nói, tác giả, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.